Đại đế cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dây thừng, so với dây thừng bình thường thì sợi dây này mảnh hơn rất nhiều. Trên đầu sợi dây thừng, tay Tiết Thanh trượt xuống. Một cái móc, đây là lưỡi câu, câu cá, xưa có, dùng lưỡi thẳng để câu cá. Bây giờ có đứng trên tường thành câu cá sao? Lắm bệnh thật, Tứ Hạt tiên sinh, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tiết Thanh nhanh chóng đưa tay kéo một vòng dây quấn quanh cánh tay. Vốn là cơ thể đang ngã về phía sau trong nháy mắt được nâng lên. Sợi dây mặc dù mảnh nhưng đối với nàng mà nói như vậy là đủ rồi. Một tay quấn sợi dây, một tay bám vào mặt tường. Bóng người trong đêm giống như một con thằn lằn đang leo tường. Rất nhanh liền tiếp cận mái chắn tường, dường như nhận thấy điều gì. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn thấy một người đang đứng trên đó. Giống như một cái cột cờ. Cả người dường như chìm trong áo choàng. Áo choàng theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Không động cũng không có bất kỳ một hơi thở nào. Không trách được cho đến khi tiếp cận gần mới có thể phát hiện ra. Nàng hiện bị thương nặng nhưng cũng không quá nổi trì trệ. Tiên sinh, không, trên người của hắn không có chút hơi thở quen thuộc nào của tiên sinh. Không phải là Tứ Hạt, Tiết Thanh trong nháy mắt cứng đơ người tại chỗ, người trên tường thành vẫn bất động như cũ, mai phục. Bắt sống, chủ động xuất kích thì không được, phải làm sao bây giờ? Trốn cũng không được, nàng hiện tại giống như một cái đèn giấy, đâm một nhát là sẽ bị xé rách ngay, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, chỉ là thoạt nhìn đối phương cũng có ý định này. Gió đêm phần phật lay động. Áo choàng của người trên tường thành tựa như cờ xí tung bay. Tiết Thanh treo trên vách tường cũng bắt đầu lay động theo gió. Trên dưới trầm lặng không tiếng động. Gì đây, lên kế hoạch sẵn sao? Phía xa tiếng người ngựa càng ngày càng đến gần. Không còn đường lui nữa chỉ có thể tiến tới. Tiết Thanh buộc chặt sợi dây thừng trong tay. Chợt tăng nhanh cước bộ. Một cái nghiêng người lật nhảy lên thành tường. Nàng không tránh người kia mà là bay qua trước mặt hắn. Nín thở xoay vòng, tay đè lên cây gậy sắt phía sau lưng nhưng không rút ra. Toàn thân người này đều bọc kín trong áo choàng, không thể nhìn rõ bên trong. Bay sát qua bên cạnh hắn, hắn vẫn không hề nhúc nhích, nửa hơi thở cũng không có. Giống như một cái cọc gỗ, một thanh âm khe khẽ vang lên, Tiết Thanh rơi xuống đất. Sợi dây từng quấn trên cổ tay bị nàng gỡ bỏ xuống. Gió đêm phần phật lần nữa lay động. Sợi dây nhỏ ở trong bóng đêm phiêu đãng rơi xuống đất. Hai người đối diện đứng im lặng nhìn nhau không một tiếng động. Tiết Thanh bước lên một bước, lại thêm một bước, hai bước, ba bước, chạy, chân không phát ra tiếng động dồn toàn bộ sức lực để chạy trốn. Nhảy qua một bức tường khác. Tay vừa chạm vào mặt tường liền trượt xuống, không đợi chân chạm đất cả người đã bay vọt ra ngoài. Trong bóng đêm chạy như điên, phía sau yên tĩnh không tiếng động, bóng dáng người trên tường thành vẫn đứng sừng sững như cũ. Sợi dây trên mặt đất trong bóng đêm đột nhiên bay thẳng lên, giống như bị một sức mạnh kéo lấy, rồi cùng một côn bay xuống dưới thành tường, sau đó mềm rũ rớt xuống. Tiếng bước chân nhỏ vụn từ đằng xa chạy đến dưới thành tường. Rồi tản ra dọc theo thành tường. Gió đêm lay động sợi dây này. Bang, có tiếng người giơ tay lên bắt được. Chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mọi người tản mát xung quanh lập tức tụ tập lại. Sợi dây bị kéo động. Ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Thấy được bóng người kia đứng sừng sững. Tiếng bước chân nhất thời vang lên. Mấy người bắt được sợi dây nhanh chóng leo lên dọc theo thành tường. Dường như trong chớp mắt đã lên trên tường thành, bảy người chia thành các hướng khác nhau bay về phía trước. Đồng thời huy động trường đao bổ về phía bóng người kia. Đao phong mạnh mẽ, áo choàng của người kia bay lượn như ma, dường như đã bị xé rách nhưng trong một khắc khi trường đao bốn phía tiếp cận. Áo choàng đột nhiên chợt rũ xuống. Tựa như trong nháy mắt đông lại thành băng phiến, trường đao ở bên cạnh áo choàng rũ xuống chợt nhấc lên, bốn bề phồng lên, một tiếng thình thịch, trường đao bị đánh bay, bóng người nắm trường đao cũng ngã xuống quay cuồng, Hắc giáp đụng lên mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm lộn xộn. Bóng dáng người bên kia vẫn bất động như cũ, chỉ có áo choàng là đang tung bay, nhìn qua vừa mềm mại vừa bay bổng, ấy vậy mà vừa đánh gãy trường đao hung hãn, sức lực thật đáng sợ. Bảy hắc giáp vệ không chút sợ hãi, lẫn nữa nắm lấy trường đao, giống như bươm bướm hướng về phía người kia lao đến, dừng tay, phía xa có người vội vàng chạy đến, lui ra, tiếng khôi giáp vang lên lỉnh kình. Hiển nhiên cũng là quân sĩ nhưng hắc giáp vệ không phải là quân sĩ nào cũng có thể quát bảo dừng lại. Trường đao không ngừng, phực một tiếng, đồ nhen lửa được đốt sáng lên. Người kia giơ trên tay một tấm lệnh bài. Ánh lửa chiếu sáng hình ảnh một con rơi màu đen đang giương cánh trên tấm lệnh bài màu đỏ. Trông rất sống động, lui ra, hắn hét lên lần nữa. Bảy hắc giáp vệ trong tay nắm trường đao tựa mãnh hổ xuống núi đã tiếp cận bóng người kia. Không cách nào thu hồi được. Một tiếng choang thật lớn vang lên. Bảy thanh trường đao đồng thời chém vào nhau. Va chạm mãnh liệt, ánh lửa văng khắp nơi. Trường đao rời tay bay lên. Bảy người bị sức mạnh của mình phản hồi ngã lăn trên đất. Có người còn kịch liệt ho khan. Nhưng bảy người không kịp đứng dậy thở dốc đã quỳ ngay tại chỗ. Chống đỡ mà cúi đầu, thuộc hạ có tội, bọn họ cùng đồng thanh, bởi vì trận va chạm kịch liệt này, mặt đất nổi lên gió lốc nhấc áo choàng phủ lên đầu người nọ một góc. Ánh lửa chiếu xuống lộ ra gương mặt, da thịt như tuyết, môi đỏ như máu, tuổi của hắn không lớn, khoảng chừng 17-18, gương mặt trẻ măng được ánh lửa chiếu vào sáng ngời rực rỡ. Hắc giáp vệ quỳ trên đất. Trường đao gãy lìa rơi là tả xuống đất, ngọn đuốc chập chờn, bóng đêm giống như thủy triều xuất hiện rồi rút đi. Mỹ thiếu niên đứng sừng sững trên tường thành, tạo thành hình ảnh vô cùng quỷ dị. Chúng nô tài đuổi theo hung phạm, một hắc giáp vệ thấp giọng nói. Quấy nhiều rồi, gió đã lắng lại, áo choàng rủ xuống, một lần nữa che đi dung mạo của Mỹ thiếu niên. Cả người lại giống như cột cờ. Tầm mắt của hắn vẫn không hề nhìn những người này, chẳng qua là yên tĩnh nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài tường thành. Hắn nói, cút, thanh âm thanh thúy, chấm, hắc giáp vệ quỳ trên đất ngay cả đứng dậy cũng không dám. Lăn về bốn phía, trong chớp mắt biến mất trên tường thành, chỉ còn lại trường đao rơi là tả cùng với quân sĩ giơ lệnh bài. Là như vậy, tối nay bên lăng mộ xuất hiện ngũ đố quân. Công gia bày bố vây giết, quân sĩ thu hồi lệnh bài, thấp giọng nói, không biết như thế nào. Mỹ thiếu niên nói, ta quản làm gì, áo choàng khẽ nhếch lên, sợi dây bị hắc giáp vệ ném trên thành tường lần nữa được vung lên. Ta bây giờ là cần câu, được rồi, quân sĩ cúi đầu đáp ứng, không nói một lời thoái lui thật nhanh, ánh lửa đi mỗi lúc một xa, tường chắn lần nữa bị bóng đêm bao phủ. Bóng người đứng sừng sững dung nhập vào bóng đêm dày đặc giống như lúc trước. Đây là khoảnh khắc đêm tối cuối cùng trước khi bình minh. Trời sắp sáng, đứng ở viên khâu trước lăng hoàng hậu. Tống Nguyên nhìn bóng đêm tối đen như mực, cây đuốc chiếu sáng bốn bên, chiếu vào núi đá vỡ vụn, đất cát quay cuồng, cùng với thi thể huyết nhục mơ hồ. Vẫn chưa bắt được người sao? Hắn thở dài thất vọng. Nhưng chợt nhướng mày, chúng ta bận rộn cũng không thể giúp được, bọn họ cũng đã đuổi theo rồi. Chúng ta đi giải quyết hậu quả thật tốt, động tác nhanh lên một chút, nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng cho nơi này. Người xung quanh tản ra bắt đầu hành động, thi thể bị mang đi, núi đá được dọn dẹp, bận rộn mà không loạn, dầm một tiếng, thùng nước hắt lên mặt đất, đồng thời vang lên tiếng quét dọn, trời đã sáng. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn qua khe hở trong một cái giỏ trúc. Một gian phòng ngổn ngang hỗn tạp những thứ linh tinh, nhìn ánh sáng xanh đang bao trùm quanh thân mình thật hay mơ. Không có ai đuổi theo. Thế nhưng, người kia là ai? Bệnh thần kinh sao? Cách chương.